không ngọt bằng em, chương 28, tận hưởng lạc thú trước mắt 2, góc truyện audio.com, edit, Hướng Nhật Quỳ, đúng rồi, Lạc Hành chợt nhớ tới, giờ hắn đang trên lớp mà, sao đột nhiên lại tới đây? Làm sao, Hoắc Hành Chu ngồi bên cạnh đứng dậy kéo cậu lên, thấy cậu mặc mỏng tanh lại cầm remote chỉnh nhiệt độ máy điều hòa cao lên một chút. Lạc Hành Quỳ ngồi bên người hắn, vội hỏi, sao cậu lại tới, chẳng phải cậu đã đồng ý tớ phải đi học ở trường rồi sao? Có phải cậu lén chạy đến không? Không lén mà, đã xin nghỉ với thầy Trình rồi. Buổi sáng Hoắc Hành Chu bị Ngũ Tố Nghiên thả trôi như vậy, cả ngày lại chưa ăn cơm thì chiều đã đón xe tới, có phần uể oải. Cậu không gạt tớ chứ? Lạc Hành truy cứu tận gốc, học sinh lớp 12 đều không có việc hệ trọng gì, thầy cô cũng không muốn cho họ xin nghỉ làm gì. Lần trước cậu đến bệnh viện, thầy Trình cũng không muốn để cậu đi. Xin thật mà không tin thì cậu gọi hỏi thầy ấy đi, tớ bị mắng đến máu chó đầy đầu, mấy thầy cô trong văn phòng đều nghe thấy hết, cười đến sắp ngốc rồi. Hoắc Hành Chu cười nhạo một tiếng, trong lòng nghĩ còn không phải do cậu nói buổi tối muốn thấy tớ sao. Nếu không thì tớ ngốc chắc ngoan ngoãn để thầy Trình mắng lâu như vậy, còn phải đảm bảo sau này không được cúc cua, không đánh nhau với bạn học, không ngủ trong giờ học. Được rồi, cậu ăn cơm chưa? Lạc Hành lắc đầu, chưa, vậy chúng ta đi ăn cơm, hay là gọi thức ăn ngoài đến phòng ăn? Lạc Hành nhìn nét mặt hắn, vốn muốn nói ăn trong phòng, nhưng lại nghĩ tới Diệp Thiếu Thiếu và Lục Thanh Hòa cũng ra ngoài dạo chút rồi, không thể lúc nào cũng để Hoắc Hành Chu nằm dí trong phòng cùng mình được. Nghe cậu tớ sao cũng được. Hoắc Hành Chu bật sáng điện thoại lên xem thời gian, 6 giờ 20, vẫn còn sớm. Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi, tiện thể đi dạo. Hoắc Hành Chu kéo cậu từ trên giường lên, cầm áo khoác giày trên giường chồng lên cho cậu. Chờ cậu mặc xong thì đi tới cửa, giơ tay rút thẻ phòng ra bỏ vào túi. Bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, Lạc Hành hít một hơi, run cầm cập. Lạnh không? Hoắc Hành Chu quay đầu lại giúp cậu sửa lại cổ áo, còn kéo khóa kéo lên một chút. Cũng được, chỉ là mới từ trong phòng máy điều hòa ra nên hơi khó chịu. Lạc Hành thấy hắn cũng ăn mặc mỏng tanh, có phần lo lắng. Cậu có lạnh không? Không lạnh, sức chịu lạnh trên người tớ mạnh lắm đó, không tin cậu thử đi. Hoắc Hành Chu cười nháy mắt khiến Lạc Hành lại đỏ mặt một hồi, lái sang chuyện khác hỏi hắn. Bao giờ thì cậu đi? Làm sao, tớ vừa mới tới cậu đã muốn đuổi tớ đi? Lạc Hành vội giải thích, không phải, tớ chỉ cho rằng cậu vắng học nhiều ngày như vậy sẽ không tốt, vắng nhiều quá sẽ bị tụt lại phía sau. Nếu cậu thật sự sợ tớ học không kịp, vậy cậu về phụ trách học bổ túc cho tớ là được rồi. Lúc đang nói chuyện thì có một chiếc taxi dừng lại, Hoắc Hành Chu mở cửa xe để Lạc Hành ngồi xuống trước, sau đó mình mới ngồi vào. Tài xế hỏi đi đâu? Trước khi Hoắc Hành Chu tới đã tìm hiểu nơi vui chơi ăn uống ở nơi đây, bèn báo một cái địa chỉ. Nơi đó cách chỗ này khá gần, chưa tới 10 phút đã đến nơi, là một cửa tiệm được trang trí khá lạ. Lạc Hành thấy hắn quen cửa quen nẻo nên chỉ lo lại như lần trước, cầm lòng không đậu mà nắm chặt tay áo hắn. Hoắc Hành Chu quay đầu dắt tay cậu đi vào trong, nhân viên phục vụ tiến lên đón. Chào ngài, xin hỏi đi mấy người? Hai người, người phục vụ dẫn hai người đến một vị trí bên cửa sổ lầu 2, sau đó để thực đơn xuống. Góc truyện audio.com, chờ họ gọi món, khoảng thời gian này Hoắc Hành Chu hay ăn cơm cùng Lạc Hành, cũng thăm dò được cậu thích ăn gì hay không thích ăn gì, rất nhanh đã gọi món xong, đưa cho người phục vụ. Thêm một ly trà sữa, giờ không cần lên, lúc tính tiền chúng tôi sẽ mang đi. Hoắc Hành Chu bổ sung. Được, Lạc Hành nghi ngờ. Một ly, Hoắc Hành Chu ừ, một tiếng. Tớ không uống. Lạc Hành chớp mắt mấy cái, đây là lần thứ hai bọn họ ăn cơm bên ngoài. Thật ra cậu có chút muốn hỏi, tại sao hắn lại tới, có phải là vì cậu không, hay là vì Diệp Thiếu Thiếu cũng tới? Cậu không dám hỏi, sợ Hoắc Hành Chu sẽ giận, cũng sợ hắn biết Diệp Thiếu Thiếu ra ngoài chơi với Lục Thanh Hòa. Một bữa cơm mà Lạc Hành ăn có chút không ngon, mãi đến khi ra khỏi nhà ăn, Hoắc Hành Chu khép áo khoác lại giúp cậu, giơ tay gõ lên trán cậu. Hoàn hồn, Lạc Hành che trán, nhắm thịt hai mắt, Hoắc Hành Chu cười nhét túi trà sữa vừa gói lại vào tay cậu nói. Mới ăn cơm no mà về ngủ ngay sẽ đầy bụng, chúng ta đi chút đi, lúc tới tớ thấy bên kia có một hồ nước nhỏ trong công viên. Lời nói vừa dứt thì ánh đèn sau lưng chợt lóe, Hoắc Hành Chu nhanh tay lẹ mắt kéo cậu về phía mình, một chiếc xe gắn máy vèo một tiếng vọt tới. Đờ dây ti, thằng ngu này đâu ra vậy, trên lề đường mà cũng đua xe. Hoắc Hành Chu vội cúi đầu kiểm tra tay chân Lạc Hành. Có bị thương chỗ nào không? Lạc Hành hãy còn sợ hãi thở hổn hển, ngón tay phát run cầm trà sữa, không bị thương. Hoắc Hành Chu để cậu đi bên trong, tiếp đó nắm tay cậu, đồng thời nhét vào trong túi áo khoác ngoài của mình.

Nếu cậu làm, gocchuyenaudio.com, đúng hết tớ sẽ thưởng cho cậu, có được không? Hoắc Hành Chu nghiêng người sang, một tay đặt ngang hông cậu, một tay khác chống đầu nhìn cậu. Đi lấy đi, nhưng phải xem trên giường. Lạc Hành vui vẻ cười lên, chạy xuống giường lục mấy tờ bài thi trong cặp rồi lót lên trên gối, lại lấy một cây viết và một cuốn giải thích ra. Hoắc Hành Chu xốc một góc chăn lên để cậu chui vào nằm úp sấp, nghiêng người vói qua nhét góc chăn vào cho cậu, xác định gió sẽ không vào, lại chỉnh nhiệt độ máy điều hòa lên cao, mới nghiêng người nói. Giảng đi, cách chương.